Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, tàn sát thành. Giờ phút này, Diệp Hạo tựa như cùng ma ảnh ký chủ, quyết không thể để cho hắn xảy ra ngoài ý muốn, cho nên một đạo màu xám cho bóng người, giờ phút này xuất hiện ở giữa thiên địa. Nhanh chóng hướng Diệp Hạo bay đi, tựa như muốn mang đi Diệp Hạo. Kết quả, bầu trời một tiếng gầm lên, đã sớm chờ ngươi đã lâu, dám đánh đệ đệ ta chú ý, ngươi lá gan không thể không nói. Rất tốt, hết sức quen thuộc thanh âm, làm trên bầu trời Diệp Hạo, ánh mắt vui vẻ nói, đại ca, giết, Diệp Khởi Linh giờ khắc này ở này xuất hiện. Đã không phải là cái đó phong độ nhanh nhẹn thiếu niên, mà là cả người áo bào đen, toàn thân ma khí ngút trời, một đôi tròng mắt không có mắt trắng, đen nhánh vô cùng, tràn đầy ma tính hơi thở. Đáng sợ hơn là, thời khắc này Diệp Khởi Linh, trên mình lại có thể kéo thật dài hắc thiết xiềng xích. Hai tay bị trói buộc, tràn đầy cảm giác quỷ dị. Hạ Vũ thấy Diệp Khởi Linh như vậy hình dáng, không khỏi mắt lạnh nhìn về phía Vương Tiểu Á, gầm thét chất vấn, đây là chuyện gì xảy ra? Cửu Long ổ biệt ly, ngày đó chủ nhân mở sát giới, vì ngươi chém chết vậy mấy tên địa nguyên cảnh lão bất tử. Vốn cho là không có sao, nhưng mà một khai sát giới, liền sẽ dẫn động trong cơ thể ma tính hơi thở, cho nên... Vương Tiểu Á không có nói nhiều, lời nói điểm đến thì ngưng. Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, quát khẽ, không phải dùng hai con rồng linh bị hắn hấp thu sao? Chẳng lẽ còn không cách nào áp chế trong cơ thể ma tính lực lượng sao? Không áp chế nổi, Vương Tiểu Á giờ phút này vậy đáp lại nói. Vì thế, Hạ Vũ nhìn vân không trên Diệp Khởi Linh, cả người ma khí ngút trời. Giờ phút này vẫy trong tay đáng sợ màu đen dây chuyền. Hướng vậy áo bào xám lão đầu lướt đi, mà Diệp Hạo trong cơ thể tựa như xuất hiện biến cố. Đang bị kinh Phật tẩy rửa ngay tức thì, khiến cho được hắn sắc mặt tràn đầy vẻ thống khổ, sắc mặt tràn đầy yêu dị hoa văn, đen trắng xen nhau, ngay tức thì phủ đầy toàn bộ trên mặt, quay lại hướng xuống lan tràn đi. Phân bố toàn thân, một cổ làm người sợ hãi hơi thở, từ Diệp Hạo trên mình bộc phát ra, hết sức khủng bố và xa lạ. Nhưng có người tức giận hét lớn, yêu tộc, cái gì? Hắn không phải Diệp gia huyết mạch người sao? Tại sao có thể là yêu tộc? Có võ tu tức giận vô cùng, giờ phút này tức giận quát to, nhất thời, thành kình thiên bên trong tất cả võ tu. Nhìn về đắm chìm trong kinh Phật trong đại dương Diệp Hạo, tràn đầy sát khí, mà Diệp Hạo tựa hồ cảm giác được nội tâm chỗ sâu nhất bí mật bị mọi người biết, trong mắt toát ra hơi vẻ kinh hoàng, muốn che giấu, lại muốn chạy trốn đi. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, lắc mình dừng lại trình diễn đãng hồn khúc, xông vào màu vàng đại dương bên trong, thấp giọng gầm lên, yêu tộc thì như thế nào? Hôm nay ai dám nhiều lời nửa chữ, ta liền giết nơi này. Đi. Hạ Vũ vốn muốn mượn giúp Phật đạo kinh văn, rửa đi đệ đệ mình trên mình nồng đậm ma tính. Lại không nghĩ rằng, hắn lại là yêu tộc người, mà cha mình và mình nhất định là tộc người. Còn như Diệp Hạo mẫu thân, chỉ sợ là yêu tộc. Người chuyển giới chi yêu sao? Đối với phụ thân sự việc, Hạ Vũ không tư cách nói này nói nọ, nhưng Diệp Hạo là đệ đệ mình, hết thảy các thứ này cũng đủ. Vì thế, Hạ Vũ mang Diệp Hạo, liền muốn rời đi thành kình thiên. Nhưng vong trần hư lạnh một tiếng, làm sao, bị thương người đã muốn đi, còn có một cái yêu tộc tàn dư, hôm nay phải diệt trừ, người tự tìm cái chết. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đứng ngờ Diệp Hạo trước mặt, đối với vong trần giận dữ hét, bất quá không thiếu võ tu, liền liền một ít lão bất tử giờ phút này vậy đi ra. Ánh mắt lạnh như băng, đối với Hạ Vũ giờ phút này nói, yêu tộc tàn dư, phải chết, bất luận là vì sao bối cảnh, thiên hạ võ tu, người người giết chi, người giết một cái cho ta xem, đi. Hạ Vũ bắt Diệp Hạo bả vai, mắt lạnh đảo mắt nhìn thành kình thiên bên trong, tất cả võ tu một mắt, tràn đầy vô tình lạnh như băng vẻ. Vì thế, một ít lão bất tử muốn xuất thủ, muốn lưu lại Diệp Hạo, có thể kiêng kỵ Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, không người dám người đầu tiên xuất thủ. Dẫu sao Hạ Vũ là đương thời trọng đồng người, nếu như người thứ nhất dám ra tay lưu lại Diệp Hạo, như vậy thì trước hết qua Hạ Vũ cửa ải này. Bất luận cửa ải này có thể hay không qua, chỉ cần Hạ Vũ còn sống, ngày sau một đời trọng đồng người đại thành đứng lên, sợ rằng đối với thành kình thiên đều là tai họa ngập đầu. Hơn nữa có liên quan đương thời trọng đồng người sự việc, cơ hồ người các thế lực lớn cũng mơ hồ nghe nói qua, là một vừa chính vừa tà nhân vật. Hắn đã từng ở bên ngoài, là biên cương lập được chiến công hiển hách, cuối cùng nhưng dưới cơn nóng giận, huyết đồ thành Diêu Quang qua 100.000 sinh linh. Đây chính là tàn sát thành à? Hết lần này tới lần khác người ta liền làm được. Cho nên Hạ Vũ cũng không phải là một cái chỉ biết nói lời độc ác người. Chỉ cần hắn nói ra, ngày sau tất nhiên biết làm đến. Vì thế, người của phủ thành chủ giờ phút này cũng không dám ra ngoài đầu nói chuyện. Bởi vì Diệp Hạo thân phận, hôm nay mặc dù chứng minh là yêu tộc, nhưng coi như vậy, vậy thì như thế nào? Diệp gia nhất mạch người, bọn họ ai dám động? Hơn nữa Diệp Hạo hai vị ca ca, vị nào không phải đương thời người tài? Diệp Khởi Linh khủng bố, hôm nay mọi người lần nữa thấy được, nhập ma sau đó, cả ngày cấp chí cường giả, giờ phút này cũng không làm gì được hắn. Ông cụ áo bào cho bị điên cuồng Diệp Khởi Linh giết liên tiếp lui về phía sau. Còn như Hạ Vũ, giờ phút này lại là che chở hắn, không người dám động thủ. Vì thế, tiên viện một vị cẩm bào người trung niên, giờ phút này sắc mặt tràn đầy lạnh lùng vẻ, lại có thể ngay tức thì ra tay, hướng Hạ Vũ đánh tới. Yêu tộc tàn dư, phải chết, coi như là người Diệp gia cũng không có miễn tội quyền. Đáng chết, giết. Vương Tiểu Á giờ phút này lại vì Hạ Vũ bọn họ cần phải thân lên, đối với một vị địa nguyên cảnh võ tu phát khởi công kích. Đồng thời Vương Tiểu Á sắc mặt dữ tợn, cả người lộ ra u ám hơi thở, đối với Hạ Vũ phẫn nộ quát, Hạ Vũ, đi, đừng để ý ta, mang tiểu thiếu gia đi, rời đi nơi này, trở lại ngoại giới, đợi trọng đồng đại thành ngày, huyết đồ nơi này, đem ta thi thể rời về huyện thành cố thổ, ta liền thỏa mãn. Vương Tiểu Á giờ phút này đối với cẩm bào người trung niên điên cuồng phát động công kích, đồng thời như vậy giống giận. Hắn Vương Tiểu Á vốn là không có chút thiên phú nào người thường. Ngày xưa đắc tội Hạ Vũ, thiếu chút nữa bị Hạ Lợi giết chết, sau bị Diệp Phàm cứu hạ, truyền thụ một ít võ, bước lên võ tu thế giới, hiểu được người thường vĩnh viễn không cách nào hiểu tầng thứ. Vì thế, hắn một mực nhớ cái này ân tình, đem Diệp Phàm làm nửa ân sư. Hơn nữa hắn biết mình sứ mạng, ban đầu Hạ Vũ ở bên trong huyện thành hiện ra tư thế vô địch, mình bị Diệp Phàm truyền thụ võ, nhanh chóng lớn lên, dùng làm Hạ Vũ đá mài đao, chui luyện hắn, có thể phía sau phát sinh một loạt sự việc, trời xui đất khiến, để cho hắn đi theo ở Diệp Khởi Linh bên người, một mực sinh hoạt đến nay. Cho nên giờ phút này, Vương Tiểu Á biểu hiện như vậy, thật sự là lớn ra Hạ Vũ ngoài ý liệu. Vì thế, Hạ Vũ thật sâu nhìn hắn một mắt, mang Diệp Hạo cấp tốc hướng thành kình thiên đi ra ngoài. Một lời không phát, trong mắt chỗ sâu nhưng thoáng qua cảm động. giờ phút này ngược lại không phải là Hạ Vũ lãnh khốc vô tình, mà là hết sức rõ ràng. Nếu như lại còn nơi do dự, đến lúc đó một người vậy đừng hòng đi, toàn bộ đều được ở lại chỗ này. Địa nguyên cảnh võ tu, Hạ Vũ còn không có cùng xứng đôi thực lực, nếu như bỏ ra một ít giá phải trả, Hạ Vũ đối phó một vị địa nguyên cảnh cường giả, có lẽ tạm được, nhưng mà đối mặt thành kình thiên tất cả địa nguyên cảnh võ tu. Như vậy có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ hẳn phải chết. Cho nên thừa dịp bọn họ do dự thời gian, Hạ Vũ quả quyết mang Diệp Hạo rời đi, không để cho Vương Tiểu Á làm ra cố gắng uổng phí. Giờ phút này, Vương Tiểu Á thực lực thật có điểm đáng sợ. Toàn diện bùng nổ sau đó, lại có thể tương đương địa nguyên cảnh võ tu. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, nhưng là đây chính là sự thật. Bất quá cùng Hạ Vũ quả quyết rời đi, khiến cho một ít lão gia giờ phút này trong lòng có quyết định, trực tiếp hướng Vương Tiểu Á lướt đi, muốn đập chết hắn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là có người đối với Hạ Vũ ra tay, là mấy tên mạnh mẽ địa nguyên cảnh lão bất tử, tóc bạch kim tang thương, trong con người tràn đầy hung ác khí, ngang nhiên ra tay. Vì thế, một vị thánh viện kim bào giáo viên, chính là Mộc Dịch, giờ phút này ngưng thần nghiêm túc hét lớn: "Hạ Vũ, lưu lại tên này yêu tộc tàn dư, mới là chánh đạo, ngươi không nên sằng bậy." "Ha ha, yêu tộc người thì như thế nào? Ta chỉ biết là hắn là đệ đệ ta." Hạ Vũ che chở Diệp Hạo, nhìn hắn hơi có vẻ kinh hoàng, thêm thê lương ánh mắt, không khỏi một hồi đau lòng, xoay người tràn đầy lạnh lùng sát khí. Như vậy quát lên, một vị võ tu cường giả, giờ phút này nhưng ngưng thần hét lớn: "U mê không tỉnh, trọng đồng người, ngươi là trời xanh thánh nhân, vốn là tộc người nơi này thiên kiêu. Hôm nay như vậy bênh vực một vị yêu tộc tàn dư, lão hủ liền thức tỉnh ngươi, để cho ngươi biết phải trái rõ ràng, phải trái rõ ràng." Ha ha, cười nhạo, cổ thời kỳ hắc ám rối loạn, phía sau màn họa nguyên một trong, chính là đương thời trọng đồng người, người nào tộc thánh nhân, các ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều quá. Hạ Vũ lạnh lùng cười to, cười được có tràn đầy tà mị khí, hiển nhiên đối với nhân gian chánh đạo đã sớm không quan tâm. Ngày xưa cái đó trộm đi ra núi Long Hổ, mới vào phàm trần đơn thuần thiếu niên, sớm đã chết đi, hôm nay có, chỉ là đương thời trọng đồng người, một vị dám xung quan giận dữ vì hồng nhan, huyết đồ thành diêu quang qua 100.000 sinh linh người tàn nhẫn. Vì thế, giờ phút này một vị áo bào xám lão đầu, giờ phút này lạnh lùng hét lớn: "Trọng đồng người, ngươi có ý gì? Các ngươi có thể muốn, ngày xưa ta nếu dám nói, vì Bách Linh, không tiếc lại tung lên một tràng hắc ám rối loạn, như vậy vì đệ đệ ta, các ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm nhiều như vậy sao?" Hạ Vũ giờ phút này tà mị cười, để cho sau lưng Diệp Hạo không khỏi trong mắt ửng đỏ, nhìn Hạ Vũ cao ngất hình bóng, giờ khắc này ở hắn trong mắt, như vậy to lớn và ấm áp, Diệp Hạo hết sức rõ ràng, Hạ Vũ lời nói này nói sau khi đi ra ngoài, sẽ đưa tới dạng gì phản ứng. Nếu như đương thời trọng đồng người, dám có loại ý nghĩ này, như vậy hôm nay hắn khó thoát khỏi cái chết à. Diệp Hạo không khỏi thanh âm nghẹt ngào: "Nhị ca, im miệng, hôm nay ta tất sẽ mang ngươi về nhà, không cần lo lắng, tin tưởng ta." Hạ Vũ lời nói quả quyết, như vậy quát lên, nhưng chung quanh những cái kia lão bất tử, giờ phút này cũng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hiển nhiên đối với Hạ Vũ lời mới rồi tiếng nói, giận quá. Nơi này, Mộc Dịch gầm lên: "Hạ Vũ, không nên hồ nháo, ngươi là đương thời trọng đồng người, nếu như giao ra tên này Diệp gia tàn dư, chúng ta tiên viện đem hết toàn lực, vậy sẽ bảo đảm ngươi vô sự." "Ha ha, bên trái một hớp yêu tộc tàn dư, lại một miệng yêu tộc tàn dư. Cái này cùng ban đầu chiến thần học viện bên trong, những tên khốn kiếp kia, nói ta đó là Diệp gia tàn dư, lại có cái gì khác biệt? Cái gì yêu tộc người, ta không quan tâm, ta quan tâm chỉ có đệ đệ ta, người nào gian chánh đạo, tà ma, thánh nhân, tu đạo thành tiên, ta hết thảy không quan tâm, quan tâm chỉ có người bên cạnh. Nếu các ngươi khổ khổ so sánh, như vậy thì đừng trách ta, không niệm ngày xưa tình xưa, nhờ có ngày xưa tiên viện chư vị ân sư chiếu cố. Hôm nay ai dám tổn thương đệ đệ ta một tia một chút nào, ta liền tàn sát thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ai-nối-din-nối-tu-nối-tien-luc-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.